Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Ta chính là Hà Nhiên. Hà Nhiên đi ra, cười nói, Cầm tỷ, các ngươi bây giờ là muốn đi sân bay sao? Ta đưa các ngươi đi. Không cần đi. Đường Vãn Tình cười lắc đầu. Ngươi còn bề bộn nhiều việc đâu này. Không phải còn muốn làm phối nhạc đi. Cũng là. Hà Nhiên gật gật đầu. Ta đây sẽ không tiễn. Trên đường chú ý. Đường Vãn Tình nghe xong. Khuôn mặt không khỏi nghiêm. Cầm tỷ chúng ta đi. Phương Cầm thấy thế cũng đành chịu. Nhân gia muốn đưa ngươi không đồng ý. Nhân gia không tiễn ngươi lại bộ dạng này bộ dáng. Vậy ta còn đưa tiễn đi. Hà Nhiên cười nói. Thế nhưng mà ngươi thật còn bề bộn nhiều việc nha. Thật không muốn. Đường Vãn Tình bẹt miệng. Hà Nhiên, ngoặc kép, tốt đi nhanh lên đi. Phương Cầm có chút nhìn không được. Đem Đường Vãn Tình kéo lên xe. Chúng ta quan lại máy. Còn nhường hắn đưa đúng là lãng phí hắn thời gian. Vậy chúng ta đi. Tạm biệt. Đường Vãn Tình cười hướng Hà Nhiên phất phất tay. Tạm biệt. Đường Vãn Tình cười cho Hà Nhiên một cái hôn gió. Hà Nhiên giương tay làm bộ nắm lấy tới. Cười đặt ở bên miệng. Đường Vãn Tình nhất thời cười đến không kềm chế được. Hai người các ngươi thật là có được hay không? Không muốn lại cho chúng ta cho chó ăn lương thực. Ha ha, đi một chút. Đưa mắt nhìn bọn họ xe biến mất tại cuối tầm mắt. Hà Nhiên mới quay người cười trở lại trong phòng. Đem gian phòng thu thập một cái sau, hắn liền trở lại cư xá. Trong xe, ngồi ở đứng sau Phương Cầm nhỏ giọng đối Đường Vãn Tình nói. Ngươi hẳn là, không có chuyện gì à? Có thể hay không ảnh hưởng hôm nay hoạt động? À, Đường Vãn Tình trong lúc nhất thời không có minh bạch Phương Cầm ý tứ. Ta chính là nói ngươi thân thể. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình nao nao. Mà sau đó che miệng cười một tiếng. Nàng đại khái minh bạch Phương Cầm chỉ đến là cái gì. Phương Cầm biết nàng chưa bao giờ có bạn trai. Hai người trong đó không có quá nhiều bí mật. Loại chủ đề này đã sớm tán gẫu qua. Hiện tại Phương Cầm tự nhiên là lo lắng nàng lần đầu tiên sau đó. Thân thể có thể hay không không hề thích. Yên tâm a, ta không sao. Đường Vãn Tình cười nói. Phương Cầm biểu tình bất đắc dĩ. Ngươi thật sự là ngày đầu tiên xác định quan hệ liền đem chính mình giao ra đây. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, đã nói với ngươi, nam nhân một khi đạt được thân thể nữ nhân, ngươi trong lòng hắn địa vị liền hạ hạ. Tính không nói, Phương Cầm quay đầu trở lại, nói nhiều hơn nữa cũng đã phát sinh qua. Loại sự tình này cũng không cần ta giáo dục ngươi. Đường Vãn Tình nhịn không được cười. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta tâm lý nắm chắc. Kỳ thật ta cũng có thể lý giải. Người một khi lâm vào trong tình yêu. Đầu liền chóng mặt. Cùng bị hạ độc giống như. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hà Nhiên về đến nhà. Liền tiếp tục công việc. Kịch truyền hình phối nhạc đã chỉnh lý đến không sai biệt lắm. Đón lấy đi xuống liền là khúc chủ đề. Nguyên tác khúc chủ đề Cuồng Phong Quyển Bôn Vân Tiêu liền rất không tệ. Hoàn toàn phù hợp bộ kịch này. Cái này khẳng định không cần thay đổi. Phiến đuôi khúc chính là Vĩnh Viễn Vĩnh Viễn. Đây chính là một đầu tình ca. Cùng kịch truyền hình không có quan hệ gì. Đổi hay không đổi cơ bản cũng là nhìn tâm tình. Bất quá bộ này kịch truyền hình có hai cái khúc chủ đề cùng phiến đuôi khúc. Nửa phần trên chính là hai đầu này. Hạ nửa bộ đi vào Tuyệt Vô Thần nội dung cốt truyện thời điểm. Khúc chủ đề cùng phiến đuôi khúc theo thứ tự là Phong Vân cùng Chân Ái Ngươi Vân. Hai đầu này ca kỳ thật cũng không tệ. Thật là dễ nghe. Nhưng mà hai đầu này ca có một cái điểm giống nhau, ca từ chung đều có anh văn. Chân Ái Ngươi Vân còn tốt hơn một chút một chút. Chỉ có một cái anh văn, gơn. Nhưng mà một bộ cổ trang võ hiệp kịch khúc chủ đề bên trong xuất hiện bài hát tiếng Anh từ. Vẫn có chút không tốt. Cho nên hạ nửa bộ khúc chủ đề. Hà Nhiên lịch đổi một cái, đổi thành cổ kiếm kỳ đàm khúc chủ đề. Trương Kiệt biểu diễn kiếm tâm, dù sao hắn cũng không cân nhắc chụp bộ kịch này. Đem cái này bài hát không tệ ca dùng ở chỗ này cũng không có gì. Đến mức phiến đuôi khúc, hoặc là liền đem chân ái ngươi vân bên trong, gơn, từ bỏ. Hoặc là liền cũng đổi một đầu. Đường Vãn Tình hôm nay dự họp chính là một cái nào đó xa xỉ phẩm nhãn hiệu hoạt động. Hiện trường minh tinh cũng không dừng lại nàng một cái. Hơn nữa cũng đều là tại trong vòng tương đối có danh tiếng nghệ nhân. Gặp được mỗi một người nghệ sĩ, mặc kệ có quen hay không, cũng sẽ hướng nàng chào hỏi chúc phúc một tiếng. Nàng hiển nhiên thành hôm nay hoạt động vai chính, vô luận là tại nghệ nhân bằng hữu trong mắt, vẫn là tại truyền thông trong mắt. Rốt cuộc đây là nàng truyền nói yêu đương sau dự họp cái thứ nhất hoạt động. Giống nhau truyền thông cái này thời điểm, đều ưa thích lấy Đường Vãn Tình yêu đương sau này hiện thân. Như vậy tiêu đề tới thu được ánh mắt, bạn trên mạng đều thích xem như vậy lại chủ đề tin tức. Nếu như là chia tay, khẳng định liền là chia tay sau này hiện thân. Hiện trường tới fan chung, có cá biệt người dơ có chút chói mắt đèn nhãn hiệu. Ví dụ như, có thể không ra tới tú ân ái sao, chán ghét ngươi, các loại. Đường Vãn Tình sau khi thấy, cũng như cũ bảo trì lễ phép nụ cười, nàng còn có thể làm sao đâu này. Đương nhiên, trừ những cái này, còn có rất nhiều biểu đạt chúc phúc đèn nhãn hiệu. Những cái kia dơ quấy rối đèn nhãn hiệu người, chỉ chốc lát sau cũng liền bảo an mời đi ra ngoài. Đến truyền thông phỏng vấn phân đoạn, bọn họ lại là ba vài câu không rời Hà Nhiên. Đường tiểu thư, người cùng Hà Nhiên thật sự là ngày hôm qua xác định quan hệ sao? Vâng, Đường Vãn Tình cười nói. Hai người các ngươi là ai trước thổ lộ đâu này? Ếch, không có người nào trước thổ lộ. Xác thực nói, hai chúng ta có cảm giác đến đối phương tâm ý. Sau đó liền nước chảy thành sông. Phóng viên cười, vậy cũng chung quy có một cái trước tiên đem tầng này giấy xuyên phá đi. Đường Vãn Tình cũng cười, dù sao ta sẽ không thừa nhận là ta trước đâm. Ha ha ha, các phóng viên cũng vui vẻ lên. Bất quá Hà Nhiên lúc ấy cũng chuẩn bị chủ động nói. Chỉ là đem cơ hội này nhường cho ta mà thôi. Phóng viên cười nói, Hà Nhiên hôm nay vì sao không có tới cùng ngươi đâu này. Hắn giống như cũng không có tại kịch tổ quay phim. Trừ quay phim, hắn còn muốn làm kịch truyền hình phối nhạc. Khúc chủ đề sự việc xen giữa phiến đuôi khúc. Bận quá, hơn nữa hai người cùng một chỗ. Cũng không có nghĩa là liền muốn như hình với bóng nha. Ngươi như thế nào đối đãi Hà Nhiên một chút fan không thích ngươi? Không sao, Đường Vãn Tình cười nói. Hà Nhiên chính là mọi người. Ta chính là Hà Nhiên. Ha ha ha ha. Các phóng viên nhất thời vỗ tay cười ha hà. Ngươi cùng Uẩn Tinh còn có mấy ngày liền chấm dứt. Phải chăng đã không thêm ước? Vấn đề này vẫn là đợi quan phương tin tức đi. Ngươi cùng Hà Nhiên bộ kịch này có hôn diễn sao? Ếch, cái này đợi truyền ra về sau mọi người liền biết. Ngày hôm sau, Hà Nhiên trở lại kịch tổ. Tuy rằng kịch tổ bên trong người đã tại Weibo cùng WeChat thượng chúc phúc qua chính mình. Nhưng mà trở lại studio, mọi người vẫn là lại tại miệng lặp lại một lần. Xong sau, Tống Chí đem Hà Nhiên lặng lẽ kéo đến một bên. Lão đệ, ta đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Cái gì? Vài ngày trước, ta khuyên ngươi cùng Viên Tòng Dung chụp hôn diễn thời điểm. Vãn Tình ngay tại bên cạnh nghe. Tống Chí nhíu nhíu lông mày. Ngươi nói nàng lúc ấy có hay không có nghĩ cầm thanh đao chém ta tâm tư a? Hà Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.